Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Lâu Ngày Sinh Tình. Chu Lan Trương nay ở Nam Nguyệt Thị công tác, tuy rằng hắn luôn luôn rất tưởng niệm Mộ Thanh Nghiên, lại không có trước kia cái loại này lo lắng cảm giác. Mộ Thanh Nghiên ngày đó cho hắn cái kia ôm ấp phi thường có chữa khỏi lực. Hắn mỗi lần nhớ tới cái kia ôm ấp, tâm tình đều sẽ bình thản đắc tượng ám dạ bầu trời. Thẩm Diệc Phi kết hôn sau, Hách Tuệ như muốn tìm con dâu tâm cũng dục dịch. Cùng phía trước bất đồng là, nàng lần này có mục tiêu nhân tuyển, Lãnh Bình. Lãnh Bình bởi vì gần nhất biểu hiện tốt, đã thành công nhốt đánh vào 50 lục hào bên trong. Trở thành Đinh Tú Phương gia cọ cơm bộ tộc. Có lẽ là sợ dọa này Đinh Tú Phương cùng hai cái tiểu oa nhi. Có lẽ là sợ Đinh Tú Phương ghét bỏ, thu hồi móng vuốt vờ nhu thuận nàng. Nay làm cho người ta cảm giác chính là xinh đẹp nhu thuận cô gái xinh đẹp một quả. Hách Tuệ như vừa thấy liền thích thượng, trăm phương ngàn kế hỏi thăm nàng thân thế. Nàng đầu tiên hướng Đinh Tú Phương hỏi thăm. Đinh Tú Phương tỏ vẻ chỉ biết là Thẩm Tiêu Nhiên bằng hữu muội muội. Khác không rõ ràng, nàng hỏi Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên nói cho nàng, Lãnh Bình gia nhân yêu cầu giữ bí mật. Mộ Thanh Nghiên đáp án gợi lên Hách Tuệ như lớn hơn nữa hứng thú. Nàng cảm thấy Lãnh Bình gia thế nhất định khó lường, nếu không sẽ không yêu cầu giữ bí mật. Vì thế nàng tận lực tiếp cận Lãnh Bình, muốn từ trên người nàng tìm được đáp án. Trên đời vô việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Hách Tuệ như Mộ Thiên rốt cục hiểu thấu đáo huyền cơ. Nàng nghe được Lãnh Bình ở Mộ gia phòng khách đánh một cuộc điện thoại. Nghe được Lãnh Bình nói lên Lãnh Nhược Thủy cùng Lãnh Tư Lệnh lão ba vài cái mấu chốt chữ. Nàng đem này đó yên lặng nhớ ở trong lòng. Về nhà hướng Tần lão thái gia hỏi thăm Mani, Lãnh Nhược Thủy, Lãnh Bình, Lãnh Tư Lệnh. Tần lão thái gia không hổ là kiến thức rộng rãi người nhiều mưu trí. Trầm ngâm một lát tức cho Hách Tuệ như một cái rung động nhân tâm tham khảo đáp án. Phía Nam Tổng quân khu Tổng Tư Lệnh viên Lãnh Đạc con nhỏ nhất đã kêu Lãnh Nhược Thủy. Hắn nữ nhi tên ta không biết, chỉ nhớ rõ là tên một chữ kia hẳn là được. Hách Tuệ như vui vô cùng. Tần lão thái gia thấy nàng vẻ mặt có chút khác thường, ánh mắt trầm xuống. Tuệ như, trăm ngàn không cần tính kế nhân tâm ni, nhất là chúng ta trêu chọc không được nhân. Hách Tuệ như một lòng tưởng chuyện tốt, nơi nào nghe được ra Tần lão thái gia trong lời nói thâm ý. Không yên lòng đáp ứng cũng là đã nổi lên chấp niệm ni. Tần lão thái gia thầm nghĩ không tốt, chỉ phải đem Tần Vĩ Văn triệu hồi đến tận tâm chỉ bảo. Vĩ Văn, có một việc nhắc nhở ngươi một chút, ra ra mời nói, mẹ ngươi gần nhất đối một người tên là Lãnh Bình nữ hài thực có hứng thú. Nàng muốn làm cái gì ngươi hẳn là không khó đoán được đi. Nàng đây là, nàng cũng thật sự là, Tần Vĩ Văn không biết nên hình dung như thế nào Hách Tuệ như mới tốt. Tần lão thái gia thấy hắn cùng Hách Tuệ như ý tưởng không giống với. Trong lòng an ủi tiếp tục nói, chúng ta hoài nghi Lãnh Bình là phía Nam Tổng quân khu Tư Lệnh Lãnh Đạc gia nhân. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Vĩ Văn, sự tình ta nói cho ngươi, nên làm như thế nào chính ngươi châm trước đi. Ta tin tưởng ngươi so với mẹ ngươi có kiến thức, ta minh bạch ra ra ý tứ. Ta biết nói xử lý như thế nào, ân. Ngươi nói ta như vậy an tâm ni. Tần Vĩ Văn cuối cùng tìm Hách Tuệ như nói chuyện một lần. Nói cho nàng, hắn đối Lãnh Bình không có hứng thú. Hy vọng nàng không cần nhiều chuyện. Gặp Tần Vĩ Văn thật sự sinh khí. Hách Tuệ như tạm thời thu tâm, nhưng không có hết hy vọng. Lãnh Bình vốn là cá nhân tinh. Hách Tuệ như tâm tư như thế nào thoát được qua ánh mắt nàng. Chuyện như vậy nàng gặp được không ít, cũng không có làm hồi sự. Nhưng là, rất nhanh, nàng phát hiện nhất kiện nhường nàng buồn bực vô cùng chuyện. Nàng thế nhưng bất chi bất giác thích thượng Thẩm Tiêu Nhiên. Nói không rõ ràng là từ khi nào thì bắt đầu, chẳng phải nhất kiến trung tình. Ngay từ đầu nàng đối hắn vô cảm. Ngay từ đầu nàng cảm thấy thân thiết là Mộ Thanh Nghiên. Nhưng là, theo ở chung thời gian càng dài, nàng bắt đầu quan tâm hắn. Vướng bận hắn, nàng trước kia chưa bao giờ đối người khác có như vậy cảm giác. Cũng không có ý thức được đây là thích. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.